Tiểu thư ngây thơ, chương 28, một người lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiêu Diễn bất ngờ không kịp cảnh giác, chờ lúc hắn phục hồi lại tinh thần, từ bên hông rút ra chĩa thẳng vào cằm của Kỳ Thiên Hạo, mày đánh đi mày đánh đi. Có giỏi mày đánh tiếp đi. Trong lúc nhất thời trong ghế lô rơi vào tĩnh lặng, Kỳ Thiên Hạo hoàn toàn không để thứ kia vào trong mắt. Hắn ta ta cười, khinh thường liếc mắt nhìn Bùi Tiêu Diễn. Cố Thanh Hoa đứng tại chỗ, không thể không thừa nhận thân thủ Kỳ Thiên Hạo rất tốt, nhưng trơ mắt nhìn cục diện bế tắc này khiến anh có chút khó xử. Anh vẫn duy trì im lặng, đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Bùi Tiêu Diễn bởi vì đầu đột nhiên đau, mà lơi là cảnh giác với Kỳ Thiên Hạo. Kỳ Thiên Hạo vốn có thể nhân cơ hội cướp được thứ đồ của Bùi Tiêu Diễn, nhưng hắn lại đứng im, muốn nhìn xem người phụ nữ nhỏ bé của mình có bao nhiêu dũng cảm. Bùi Tiêu Diễn phục hồi tinh thần lại, hung tợn trừng mắt Cố Niệm Niệm. Mẹ nó, đồ đàn bà chết tiệt lại dám đánh bố mày. Cố Niệm Niệm thấy máu từ trên đầu Bùi Tiêu Diễn chảy xuống, đã sợ tới mức không biết làm sao, nhưng vì Kỳ Thiên Hạo cô vẫn cổ lấy dũng khí, run rẩy lớn tiếng quát. Đặt xuống, nếu không, cô nhân lúc Bùi Tiêu Diễn tức giận quên phòng bị cầm chai rượu đã vỡ để lên cổ hắn. Đặt xuống, nếu không tôi liền cắt cổ của anh. Nói xong, cô tăng thêm lực đạo. Đôi mắt đen của Kỳ Thiên Hạo hiện lên một tia thưởng thức, không hổ là người phụ nữ mà hắn yêu, đủ dũng khí. Nhưng cùng lúc dư quang hắn lướt qua hướng Cố Thanh Hoa, khi thấy vẻ đồi bại đó của hắn ta, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tuy cảm giác có chút choáng váng đầu, nhưng Bùi Tiêu Diễn nhịn xuống. Hắn lại bị một con nhóc đánh bại, việc này đối với hắn là một loại sỉ nhục. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Cố Niệm Niệm, đột nhiên dùng sức đoạt lấy chai rượu trong tay Cố Niệm Niệm giống giận. Con đàn bà đê tiện, đi tìm chết đi. Nói xong, hắn trở tay cầm bình rượu. Niệm Niệm, cẩn thận, Kỳ Thiên Hạo tức giận gào thét muốn kéo Cố Niệm Niệm ra thì không kịp. Vì thế, hắn nhanh chóng di chuyển, chắn giữa Cố Niệm Niệm và Bùi Tiêu Diễn, chai rượu cứ như vậy chuẩn xác đập vào lưng hắn. Cố Niệm Niệm theo bản năng tránh trong lòng ngực hắn, sau khi nghe một tiếng vỡ nát không khỏi hét lên. Cũng may Kỳ Thiên Hạo bị đập trúng lưng, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng cũng không thấy máu. Hắn tức giận quay lại, trừng mắt nhìn Bùi Tiêu Diễn lại giơ chai rượu lên, đột nhiên nâng đầu gối, đạp mạnh vào bộ phận dễ tổn thương nhất của hắn ta. Tới cú đạp mạnh thứ hai, hắn ta cúi gập xuống vì đau. Kỳ Thiên Hạo nhìn như một con sư tử đang giận dữ, liên tục quyền đấm cước đã với Bùi Tiêu Diễn, ra tay vô cùng ngoan độc khiến Cố Thanh Hoa đang đứng ở một bên cũng không nhịn được một trận kinh hoàng. Bùi Tiêu Diễn nằm trên mặt đất cả người cuộn mình, không còn sức mà chống cự, nhưng Kỳ Thiên Hạo dường như vẫn chưa có ý định buông tha, đạp hai phát vào Bùi Tiêu Diễn đang quỳ rạp trên mặt đất vì đau. Chỉ bằng mày cũng muốn đấu với bố mày, xem bố mày hôm nay có đánh chết mạng chó của mày không? Bùi Tiêu Diễn cả người đau nhức lộ ra khuôn mặt vốn anh tuấn lúc này lại biến thành đầu heo, cả người quỳ rạp trên mặt đất trông vô cùng thê thảm. Nhưng tên đàn ông này cũng coi như dũng cảm tới tình trạng hiện tại rồi cũng không mở miệng xin tha. Ánh mắt hắn ta hung tàn trừng Kỳ Thiên Hạo, giọng căm hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là mày đánh chết bố mày, hoặc là mày chờ một ngày nào đó bố mày sẽ đánh chết mày. Kỳ Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Vậy mày xuống địa ngục trước đi. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra, Kỳ Gia Phong kịp thời tiến vào. Thiên Hạo, buông hắn ra. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Bùi Tiêu Diễn lại lạnh như băng. Ai nha, tôi còn tưởng là ai. Thì ra là chủ nhân của con chó dữ này. Kỳ Thiên Hạo cười rạng rỡ. Kỳ Gia Phong cười cười, vẻ mặt ôn hòa, thực sự giống như một anh trai cưng chiều em. Thiên Hạo, đều là anh trai sai, là do anh dạy dỗ cấp dưới không tốt. Nể tình anh em, cấp cho anh trai mặt mũi, giao hắn cho anh xử trí, như thế nào? Kỳ Thiên Hạo mỉm cười tà ác, tăng thêm lực dẫm lên mặt Bùi Tiêu Diễn, rồi lạnh lùng nói. Thật ra, tôi cũng chỉ xen vào việc của người khác, là con chó của nhà anh muốn vô lễ với vợ mới cưới của chủ nhân là anh. Làm anh em cũng không thể nhìn chị dậu bị bắt nạt được nên mới ra tay giáo huấn thôi. Nếu anh là chồng đã không có ý kiến, coi như kẻ làm anh em này nhiều chuyện. Bùi Tiêu Diễn đau khổ thật cẩn thận nhìn về phía Kỳ Gia Phong. Tổng giám đốc, đôi mắt Kỳ Gia Phong lóe lên sự lạnh lùng, một tia sắc bén khó nhận ra hiện lên trong ánh mắt. Bùi Tiêu Diễn, quỳ xuống cho tôi. Bùi Tiêu Diễn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức từ trên mặt đất dãy giụa đứng lên, chật vật quỳ gối trước mặt Kỳ Gia Phong. Tổng giám đốc, đều là lỗi của tôi, là tôi nhất thời hồ đồ, xin tổng giám đốc tha thứ cho tôi. Hắn ta vừa nói vừa dùng sức dập đầu trên mặt đất mấy lần lên xuống trên trán đã thấy vài tia máu. Kỳ Gia Phong cũng không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tiêu Diễn, đột nhiên hắn hung hăng đá, một cú đạp hắn ta văng xa, cơ thể to lớn đập mạnh vào tường, đau đớn kêu một tiếng, cả người suy yếu ngồi tại chỗ. Lần thứ hai hắn ta leo lên quỳ gối trước mặt Kỳ Gia Phong, lại một trận dập đầu mạnh, máu đỏ tươi dọc chảy dọc theo trán, thoạt nhìn rất thê thảm. Cố Niệm Niệm cắn răng, đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Tha cho hắn đi, thanh âm của cô không nặng, nhưng có thể nghe rõ trong ghế lô yên lặng. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cô mím môi, có chút sợ hãi nuốt nuốt cổ họng khô khốc. Hắn nên đến bệnh viện, nói xong, đôi mắt của Kỳ Thiên Hạo hiện lên ý cười, người phụ nữ nhỏ bé dũng cảm vẫn tốt bụng như vậy, cô tựa như con bướm bay lượn dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn mang theo dịu dàng tốt bụng mà vui vẻ. Mà Kỳ Gia Phong lại mang thần sắc phức tạp nhìn về phía cô, tình cảm rối rắm khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cố Thanh Hoa không lên tiếng, hai bàn tay siết chặt bên hông, nắm chặt lại thả lỏng, chung quy lại biến thành một tiếng thở dài, đọng ở nơi trái tim là sự chua xót kéo dài. Đứng lên đi, cuối cùng vẫn là Kỳ Gia Phong mở miệng, phất tay, hai vệ sĩ đi theo bên cạnh anh đã trải qua huấn luyện, nâng Bùi Tiêu Diễn đi ra ngoài. Sau đó, hắn chậm rãi đi về phía Cố Niệm Niệm, một bàn tay giữ chặt eo cô kéo vào trong ngực. Khiến em sợ hãi rồi. Cố Niệm Niệm xấu hổ cười, tầm mắt chột dạ liếc về phía Kỳ Thiên Hạo đang vô cùng bình tĩnh. Hôm nay đều là lỗi của anh, làm cho anh cả bị sợ hãi rồi, còn làm phiền Thiên Hạo ra mặt bảo vệ cho Niệm Niệm. Chỗ này là không thể ăn nữa, không bằng đổi chỗ khác, tôi làm chủ mời mọi người coi như là gửi lời xin lỗi, như thế nào? Kỳ Gia Phong cười ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Niệm tựa hồ sâu thêm một chút cảm xúc so với trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Thanh Hoa gật đầu, không từ chối. Kỳ Thiên Hạo mỉm cười hờ hững, duỗi eo rồi đi thẳng ra ngoài, Cố Niệm Niệm bị Kỳ Gia Phong kéo trong ngực rồi cùng đi ra ngoài. Lúc sắp lên xe, lại nghe thấy thanh âm rầu rĩ của Cố Niệm Niệm. Kỳ Thiên Hạo bị thương, tất cả mọi người đều dừng một chút, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Thiên Hạo lộ ra một nụ cười nhẹ. Người phụ nữ nhỏ này quả nhiên không uổng công yêu thương, thời khắc mấu chốt vẫn để ý mình, vì thế hắn rất phối hợp lung lay cơ thể mấy cách, cơ thể cường tráng cứ như vậy ngã thẳng xuống, bên tai truyền đến tiếng hét chói tai làm cho hắn vui mừng. Kỳ Thiên Hạo, Cố Niệm Niệm chạy qua, ngồi xổm xuống vô cùng lo lắng gọi. Kỳ Thiên Hạo, anh đừng làm tôi sợ, anh không sao chứ? Kỳ Thiên Hạo bị Cố Niệm Niệm ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại của cô làm hắn cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là cái vị trí mà khuôn mặt tuấn tú của hắn dựa vào, thật sự là rất thoải mái. Nếu không phải hiện tại hắn đang giả chết, hắn rất muốn cắn lên một ngụm, hương vị mềm mại đẫy đà kia rất là tuyệt. Giao cho anh đi, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện. Cố Thanh Hoa vừa lúc đứng dậy, dịu dàng nói với Cố Niệm Niệm. Hôm nay em cũng bị sợ hãi, để cho Tổng Giám Đốc Kỳ đưa em về nhà nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Hoa là người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra được mối quan hệ bất bình thường giữa ba người này, cho nên lựa chọn của anh là sáng suốt. Em phải cùng anh ấy đi bệnh viện, anh ấy vì em mới bị thương. Đôi mắt Cố Niệm Niệm tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía Cố Thanh Hoa, nhìn Kỳ Thiên Hạo lúc này suy yếu, cô thật sự cảm thấy không yên tâm. Cố Thanh Hoa không mở miệng, vẻ mặt thản nhiên lặng lẽ nhìn Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm biết ý tứ của anh cả, anh không đồng ý việc cô đưa Kỳ Thiên Hạo đi bệnh viện, nhưng cô thực sự lo lắng. Vì thế, lần thứ hai cô đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kỳ Gia Phong, đây là lần đầu tiên cô ngoan cố trái lại ý anh cả như vậy. Vậy cùng đi đi, Kỳ Gia Phong chậm rãi mở miệng, trên gương mặt ôn hòa của Cố Thanh Hoa hiện lên một tia ảm đạm. Trong bệnh viện, Kỳ Thiên Hạo thoải mái nằm trên giường bệnh, tất cả mọi người bị giữ lại ngoài cửa. Bên trong không có bác sĩ, chỉ có một mình Hách Đức đang khinh thường nhìn ông chủ nhà mình. Tôi nói nè ông chủ, chỉ bị chai rượu đập một chút vào lưng mà cần phô trương lãng phí như vậy sao? Kỳ Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, đúng tình hợp lý mở miệng. Cậu thì biết cái gì, vấn đề nếu tôi không bị thương, sao có thể làm người phụ nữ nhỏ kia rơi nước mắt? Bây giờ trước hắn là sói, sau hắn là hổ, một tên là chồng của người phụ nữ nhỏ kia trên danh nghĩa, một tên là anh trai bụng dạ khó lường của cô, nếu hắn không anh hùng cứu mỹ nhân, kiếm thêm chút lực chú ý, chẳng phải thiệt thòi lớn. Hách Đức bĩu môi, thiệt tình cảm thấy ông chủ nhà mình là không có việc gì tự mình tìm bất mãn. Rõ ràng có cơ hội quang minh chính đại có được Cố Niệm Niệm, nhưng cố tình thích cái gì mà mối quan hệ cấm kỵ, bây giờ thì hay rồi, vì phòng ngừa người ta bị sói đói mơ ước, giả vờ bị thương rồi tới bệnh viện, thực không biết anh ấy bị hỏng ở đâu, người đáng thương lại vô tội là hắn lại phải cùng ông chủ ở trong này ngửi mùi thuốc khử trùng. Vậy anh cảm thấy, lát nữa tôi nên dặn dò bác sĩ như thế nào? Hắn ta bất đắc dĩ thở dài, bất lực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cứ nói lưng tôi tuy không chảy máu, nhưng bị thương rất nặng, có thể tổn thương tới nội tạng. Cho nên, trở về điều dưỡng thật tốt, không thể tức giận, không thể nổi nóng, mỗi ngày đều phải giữ tâm trạng vui vẻ. Kỳ Thiên Hạo nói mà mặt không đỏ, khí không xuyễn, vô cùng yên tâm thoải mái. Hách Đức dám thề chưa từng gặp qua người đàn ông nào da mặt dày như vậy, rõ ràng một chút vết thương cũng không có, còn có thể bị hắn ta nói thành tổn thương tới nội tạng, hắn thật sự phục ông chủ nhà hắn rồi. Không khỏi thở dài, hắn nhấc chân đi ra ngoài, sau đó đem lời dặn dò của Kỳ Thiên Hạo thuật lại y nguyên từng chữ cho bác sĩ. Mà bên ngoài tấm màn, vị bác sĩ người ngoài kia đang bị người cầm súng ấn vào huyệt thái dương liên tục gật đầu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi cam đoan sẽ nói với người nghe bên ngoài không sai một chữ. Cho nên, Kỳ Thiên Hạo bị thương nặng mà Cố Niệm Niệm không thể không thật cẩn thận hầu hạ. Kỳ Gia Phong bởi vì nhận được cuộc gọi nên rời đi trước, bởi vậy, người đưa bọn họ về biến thành Cố Thanh Hoa. Từ tấm gương nhìn ra phía sau, anh nhìn thấy Kỳ Thiên Hạo lộ ra khuôn mặt tiểu nhân thực hiện được kế hoạch, sắc mặt nhất thời ảm đạm. Cách chương.